Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, càn rỡ. Đúng đấy, vừa rồi cái kia mấy tảng đá sư phụ ta đều nhìn qua. Chỉ là bởi vì quyết đấu, không có mở ra, cười nhạo, cùng thiên tài đứng đầu quyết đấu. Có cường đại như vậy bảo vật, vì sao không mở? Nếu là vừa rồi các ngươi mở, cái kia thỏa thỏa liền thắng. Hắc Hoàng chế giễu, trực kích chỗ yếu hại của bọn hắn. Nhưng nguyên thuật thế gia thanh niên không chút nào thấy kinh hoàng. Ngược lại cười nói, vừa rồi chúng ta cũng thắng nha. Đối phó hắn, căn bản không cần mở ra nhiều như vậy bảo vật. Sư phụ thần thông cao thâm mạt chắc, há lại là các ngươi có thể lý giải. Càng có một vị giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện nhân vật chủ động nói, huống chi ta Thác Bạt nhà Hòa Thuận các đại thánh địa quan hệ một mực tốt đẹp, là thánh địa thượng khách, cho dù là nguyên thuật quyết đấu cũng không nguyện ý mở ra đứng đầu nhất bảo vật. Cái kia dù sao cũng là thánh địa đồ vật. Hắn câu nói này mới ra, một mực tại chê diễu Đoạn Đức biến sắc. Diêu Quang thánh địa phụ trách đất này trưởng lão nguyên bản sắc mặt khó coi, lúc này cũng nhiều vẻ mỉm cười, mà người thanh niên kia đem hết thảy hoàn chỉnh nhìn ở trong mắt. Tiếp tục nói, chúng ta cho dù mở ra bảo vật như vậy, cũng sẽ đem vật quy nguyên chủ, mà sẽ không giống như các ngươi, phung phí của trời. Nói, hắn khinh miệt cùng chán ghét nhìn liếc mắt Hắc Hoàng. Diêu Quang thánh địa vị trưởng lão kia tiếu dung càng phát tài to rồi. Hắn đã có xuất thủ dục vọng, thánh địa không thể không cần mặt mũi lung tung xuất thủ. Nhưng khi lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, hết thảy đều có thể quảng đi. Thánh địa mới chính thức biết một viên thành thục bất tử thần dược trọng yếu bực nào. Cho những thọ nguyên kia gần thái thượng trưởng lão sử dụng kia là lớn lao lãng phí. Bất tử thần dược trái cây có thể trực tiếp cho thánh địa bên trong nội tình sử dụng. Ở đây Trảm Đạo Vương giả đều vô địch thời đại, nếu là có thể xuất hiện một vị thánh hiền, thậm chí càng mạnh cấp bậc nhân vật, thánh địa mới có thể thành là chân chính vô thượng vị trí, là đủ huy hoàng mấy ngàn năm. Có cái này mấy ngàn năm huy hoàng, toàn bộ Thái Sơ cổ quáng khu mỏ quặng đều có thể bị chúng ta chiếm lĩnh. Sở hữu quái thượng thần vật đều sẽ về chúng ta. Đây mới thực sự là huy hoàng. Mà nay thánh địa gặp được đột nhiên xuất hiện tai nạn, huy hoàng lại không. Nguyên bản muốn gom lại lực lượng, không phải chúng ta có thể ở đây đạt được một viên bất tử thần dược, để thánh địa y nguyên lưu lại một vị thánh hiền cấp bậc nội tình khôi phục. Thánh địa y nguyên có thể quân lâm thiên hạ, mượn nhờ cực đạo đế binh, uy áp đông hoang, thậm chí có thể đem thế lực phân bố toàn bộ bắc đầu. Bên tai, thái thượng trưởng lão trầm thấp lời nói tại Diêu Quang Thạch phường vị trưởng lão kia vang lên bên tai, để hắn xuất thủ dục vọng càng phát dày đặc. Diêu Quang thánh địa Thạch phường càng phát mông lung. Một loại đáng sợ sát cơ ở đây quấn quanh, nhiếp nhân tâm phách, tại trọng đại như vậy lợi ích trước mặt, cái gì đều là hư. Diêu Quang thánh địa lại là muốn mặt, hiện tại không muốn mặt cũng không quan trọng, đợi đến có tuyệt cường nội tình khôi phục thời điểm, đem có mặt tất cả mọi người đều bóp chết một lần. Vừa biến mất bí liền không có người biết được, thánh địa vẫn là cao cao tại thượng thánh địa. Cho tới thất bại, Diêu Quang thánh địa thái thượng trưởng lão thanh âm như là ma ngữ. Thất bại chính là ta vị này thọ nguyên không nhiều thái thượng trưởng lão nổi điên. Chỗ có trách nhiệm từ ta gánh vác, trực tiếp để ta đẫm máu ở đây là được rồi. Trưởng lão, không cần nói nhiều, chuẩn bị sẵn sàng, chuyện gì xảy ra, vì sao ta cảm thấy trong lòng có chút kiềm chế. Linh giác của ta cũng tại dự cảnh, nơi này có vấn đề, là hắn khối kia sắp mở ra tảng đá sao? Có người cảm thấy không ổn, có mặt người tu vi đều mạnh đáng sợ, rất nhạy cảm phát giác được hoàn cảnh chung quanh có chỗ khác biệt. Diêu Quang Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão trong lòng một bầm. Chậm lại động tác trong tay, chỉ là đem một chút xíu linh quang phát tán ra. Trong bóng tối tụ tập Diêu Quang Thánh Địa ở đây nhân vật tuyệt đỉnh. Bằng hắn lực lượng không có cách nào đem có mặt tất cả mọi người đều diệt tuyệt. Mà loại tin tức này hoàn toàn không thể dò dỉ ra ngoài. Các đại thánh địa cùng thế gia chỉ cần chuyển động ý niệm, biết nơi này đại khái tình huống, liền nhất định có thể minh bạch bọn họ ý nghĩ trong lòng. Vì vậy, bọn họ nguyên bản động tác tạm hoãn một chút, nhưng lại có một khối lại một khối mang theo linh quang trận đài vô thanh vô tức chui vào lòng đất. Răng rác, hòn đá lại một lần vỡ vụn, đường huyền minh bên người dòng sông thời gian chợt lóe lên. Trong óc lại thêm một viên lơ lửng thiên tâm ấn ký cùng một kiện cực đạo đế binh. Lại là trống không? Chung quanh tiếng thán phục lại một lần nữa vang lên. Trong ánh mắt tính uy hiếp càng lúc càng lớn. Trước đó bọn họ đối với đường huyền minh thúc thủ vô sách. Kia là bọn họ cho rằng trước mặt vị này nhân vật là một vị tuyệt đỉnh nguyên thiên sư. Mà bây giờ, bọn họ tựa hồ chứng minh vừa mới suy đoán là cái sai lầm. Ta đều nói, hắn chỉ là bằng dựa vào đơn thuần vận khí mà thôi. Căn bản cũng không hiểu rõ cái gì nguyên thuật. Nguyên thuật thế gia đệ tử còn đang kêu gào, mà vị kia nguyên địa sư tâm cũng thả buông lỏng một chút. Vừa rồi mở ra tuyệt thế thần vật tựa hồ thật chỉ là một cái mỹ diệu hiểu nhầm. Chỉ là vị này thần bí khó lường thanh niên gặp vận may mà thôi. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Cái kia hoàn toàn chính xác không có nắm giữ nguyên thuật. Trên thân không có bất luận cái gì nguyên thuật vết tích. Trong lòng có cái này phán đoán. Mà vị này nguyên địa sư vẫn không có mở miệng. Mà là chờ đường huyền minh lại mở hai tảng đá. Viên đá nội bộ y nguyên rỗng tuếch thời điểm. Hắn mới chậm chậm ung dung đi đến người trước, dùng một loại ngữ trọng tâm trường ngữ điệu nói, người thiếu niên, ngẫu nhiên vận khí cũng không thể lâu dài trú lưu, là thời điểm thu tay lại, đường huyền minh mặc kệ hắn, chỉ có hắn tự mình biết hắn vừa mới mở ra đáng sợ cỡ nào vật phẩm. Ba kiện cực đạo đế binh, nếu là thật bày ở đây, toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa Thạch Phường đều muốn nổ. Hắn lười biếng một đao bổ ra, lại đem một khối đá bổ ra. Tại không ai phát giác thời điểm trong cơ thể lại nhiều thêm một món cực đạo đế binh. Hắn cái này loại tản mạn thái độ làm cho vị kia đức cao vọng trọng nguyên địa sư lông mày nhảy lên. Khi thấy rõ tảng đá kia nội bộ rỗng tuếch, cái gì cũng không có thời điểm. Hắn đè nén không thích trong lòng, làm ra một bộ trưởng bối bộ dáng. Mang theo một loại mỉm cười hiền hòa nói, người thiếu niên nếu là thật lòng đối với nguyên thuật cảm thấy hứng thú. Lão phu quý tài, nguyện ý đánh vỡ gia tộc cấm kỵ, đem ngươi thu nhập môn bên trong. Đường huyền minh không có bên trong tỏ thái độ, như cũ tại cẩn thận nhìn tảng đá. Cái này khiến nguyên địa sư trên mặt đều phủ lên một tia bất mãn. Nhưng rất nhanh trừ khử. Chỉ là ở một bên cười không nói. Thác Bạt gia tộc đệ tử lại nhìn không được. Có ít người thật là không biết trời cao đất rộng, cho rằng dựa vào nhất thời may mắn liền có thể lên trời. Hiện tại đường lên trời bày ở trước mắt lại không nhìn thấy. Ngu muội mà không chịu nổi, ngốc đến mức không có thuốc chữa. Bọn họ tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mà có người càng là không che giấu chút nào mà nói. Có thể bại nhập một vị nguyên địa sư môn hạ, là ngươi tam sinh đều tu không đến phúc phận. Toàn bộ Bắc vực, thậm chí Đông Hoang chẳng biết nhiều ít người muốn bái mà không có cơ hội đâu. Quả nhiên có ít người chính là phúc nguyên nông cạn. Không có cách, bùn nhão không dính lên tường được. Con cóc chỉ nghĩ mang thối trong đống bùn lăn lộn. Căn bản không tưởng tượng nổi bầu trời mỹ hảo cùng bao la. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.